xác định phụ cận không có đại quân đoàn sau dạo bước hướng phía trước hành tàu. Hắn nhắm mắt lại, đi rất chậm, để cho mình bao phủ tại băng tuyết bên trong, bao phủ tại kia cảm giác băng hàn bên trong, trong đầu đều là ải nhân tộc phóng thích tuyết long thần thông hình tượng, ý đồ cảm ngộ loại thần thông kia. Băng tuyết đầy trời, hàn phong thấu xương. Giang Dật mặc đơn bạc áo đen một người độc bộ cưỡng ép, cước bộ của hắn rất nhẹ, không có phát ra bất kỳ thanh âm, bất quá vẫn là tại thật dày tuyết đọng bên trên lưu lại hai hàng dấu chân cũng rất nhanh bị tuyết lớn che giấu. Hắn cũng không có vận chuyển nguyên lực, cũng không có mở ra thần thuẫn, mà là mặc cho hàn khí xâm nhập thân thể của hắn, huyết dịch của hắn đều đang từ từ kết băng, hắn thân thể càng ngày càng cứng ngắc, thẳng đến bước chân rất khó xê dịch về sau, hắn mới vận chuyển nguyên lực khu trục hàn khí. Sau đó tiếp tục tiến lên. Đêm dần dần tới, phong tuyết dần dần ngừng, không trung xuất hiện vô tận cương phong. Giang Dật vẫn là không có ngừng tiến lên, hắn cũng không có nhắm mắt lại, mà là hai con ngươi mông lung tiến lên, tựa như một cái lạc đường hài tử. Đi lại một đêm, phía đông bắt đầu tảng sáng, hôm nay khó được xuất hiện một tia dương quang, đem cánh đồng tuyết chiếu lên một mảnh sáng lấp lánh. Giang Dật đứng tại một tòa núi nhỏ bên trên. Ánh mắt hắn khôi phục thanh minh, đi lại một ngày một đêm hắn quên đi phương hướng, cũng không biết chính mình đi tới đâu, triệt để lạc đường, chỉ có thể tùy ý tìm kiếm một cái phương hướng trước đi. Hắn không hiểu có loại cảm giác, muốn cảm ngộ băng tuyết đạo văn, vậy thì nhất định phải cùng băng tuyết hòa làm một thể, nhất định phải cảm thụ băng tuyết lạnh, băng tuyết lực lượng. Phanh phanh phanh, đi lại một hồi. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, Giang Dật ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh, nguyên lực vận chuyển, cương phong thần thuẫn ngưng tụ, hắn thần thức hướng nơi xa tìm kiếm, đôi mắt rất nhanh lạnh xuống. Phía trước hơn 10 cự nhân băng băng mà tới, rõ ràng đã phát hiện hắn, đây là Ma Thiên nói tới mãnh tượng tộc. Thân cao có 2 trượng, toàn thân đều là bạo tạc tính chất cơ bắp, rất là kinh khủng. Trên đầu còn có một cái cự đại độc giác, phía trên lóng lánh hàn quang, giống như không phải trên người bọn họ không có yêu khí, Giang Dật đều sẽ cho là bọn họ là yêu tộc. Phanh phanh phanh, 14 người mãnh tượng tộc băng băng mà tới, mỗi lần bôn tàu đều có thể gây nên mặt đất run lên, mỗi một bước đều có thể vượt ngang hơn 10 trượng khoảng cách, tốc độ như gió, toàn bộ nhưng so sánh trung giai thiên quân. Chỉ là mấy lần trong chớp mắt liền đã ra Giang Dật trong tầm mắt. Thiên ma tộc, giết. Một tên mãnh tượng tộc như chuông đồng con mắt trừng mắt Giang Dật, muộn thanh muộn khí giống to. Giang Dật không hề động mà là thần thức cực lực dò xét, xác định phương viên 10 dặm không có còn lại cường giả ẩn núp về sau. Hắn lạnh giọng nói ra, tại hạ và các ngươi không oán không cừu, vì sao gặp mặt liền muốn giết ta? Hừ. Kia mãnh tượng tộc tộc nhân tiếng trầm nói ra, tiểu tử, ngươi không biết chúng ta mãnh tượng tộc cùng ải nhân tộc là tốt nhất minh hữu sao? Trưởng lão chúng ta đã hạ lệnh, tao ngộ các ngươi thiên ma tộc tất sát, tiểu tử ngươi cam chịu số phận đi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ông, hơn 10 người mãnh tượng tộc trên đầu độc giác toàn bộ phát sáng lên, hơn 10 đạo kinh khủng màu lam song ánh sáng bắn ra, Giang Dật không chỉ có không tránh không né. Ngược lại hướng phía trước phóng đi, hắn âm thầm khống chế 10 chuôi cương phong chi nhận lặng yên hướng phía trước bay đi, phân biệt hướng 10 người hung hăng xoắn đi. Ầm ầm, hơn 10 đạo lam sắc quang mang xuất tại Giang Dật trên thân, để như vậy mãnh tượng tộc khiếp sợ là Giang Dật căn bản không có nửa điểm phản ứng, thậm chí thân thể đều cũng không lui lại nửa trượng, những cái kia sóng ánh sáng vô thành vô tức biến mất tại Giang Dật bên ngoài cơ thể. Các người lực công kích này còn kém xa, chết. Giang Dật lạnh giọng quát khẽ, 10 đạo cương phong chi nhận quấn giết tới, 10 tên mãnh tượng tộc trên thân lam quang lấp lánh, sau đó nhẹ nhõm bị rào sát thành một mảnh huyết vụ. A, 10 tên mãnh tượng tộc bị rào sát, còn lại 4 người dọa sợ, bọn hắn hoảng sợ nhìn qua Giang Dật, một người đột nhiên kêu to lên, hắn là ma quỷ, mau trốn. Phanh phanh. 4 tên mãnh tượng tộc đoạt mệnh trốn như điên, Giang Dật cười lạnh một tiếng, khống chế cương phong chi nhận truy sát, mãnh tượng tộc tốc độ vốn là không nhanh, nhẹ nhõm bị đuổi kịp, sau đó toàn bộ rào sát thành huyết vụ. Hưu, Giang Dật phi thân mà đi, đem 10 cái nổi bồng bềnh giữa không trung cổ thần nguyên giới thu hồi, sau đó thả ra cửu thiên long viêm đem bọn hắn thi thể cùng huyết dịch đều đốt cháy sạch sẽ, lúc này mới lao xuống mặt đất, hướng nơi xa bỏ chạy. Chiến đấu đều có không gian ba động, rất dễ dàng hấp dẫn phụ cận võ giả. Hắn không muốn giết người, chỉ cần không chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ chế tạo giết chóc. Đương nhiên chọc hắn, hắn liền là một tôn địa ngục ác ma. À, mấy cái này xả đại cá còn có 3 con băng thú, cũng tốt, quay đầu ném cho Ma Thiên, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giang Dật kiểm tra một lần cổ thần nguyên giới, rất nhiều trong giới chỉ đều là một chút đồ vật loạn thất bát tao, hắn cũng lười đi nghiên cứu trực tiếp phá hủy, chỉ để lại 3 con băng thú thi thể. Chạy hết tốc lực ngàn dặm, hắn xác định không ai truy sát về sau, lần nữa xông ra mặt đất, chuẩn bị tiếp tục cảm ứng băng tuyết đạo văn. Xông lên ra phía ngoài, hắn đầu tiên là dùng thần thức dò xét một lần, tiếp lấy lại phóng thích thần niệm dò xét. Cái này thần niệm mặc dù chỉ có thể dò xét phương viên 500 dặm, hiệu quả yếu bớt nhiều lắm, nhưng dò xét dù sao cũng so không có dò xét tốt, chí ít có thể xác định có hay không đại quân đoàn tại phụ cận. A, dò xét một lần, hắn thân thể đột nhiên động một cái. Bởi vì hắn tại phía bắc một cái sơn cốc bên trong phát hiện 3 cây nữ tử, bên trong thung lũng kia có một ít đặc thù màu trắng thảo dược, 3 tên nữ tử ngay tại hái thuốc. 3 tên nữ tử đều dung mạo thượng giai, mặc một bộ bạch y, phiêu nhiên như tiên, trên người có một cỗ đặc biệt khí chất, nhìn một chút cũng làm người ta ký ức khắc sâu. Nữ tử khí chất siêu nhiên chẳng lẽ là Thiên Ẩn Tông đệ tử? Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, thuần nữ tử tông phái tuyết vực chỉ có Thiên Ẩn Tông, 3 cái như thế khí chất siêu nhiên nữ tử tông phái càng là khó tìm, 3 người này rất có thể liền là Thiên Ẩn Tông đệ tử. Đi, Giang Dật đầy mắt lửa nóng, kích động không thôi, thân thể hóa thành bão tố phong hướng phương bắc điên cuồng lao đi. Chương 988, tại hạ Giang Dật. Sơn cốc rất lớn, bên trong có rất nhiều địa phương có một ít màu trắng thảo dược, loại thảo dược này kỳ thật rất nhiều, bất quá người bình thường căn bản không biết việc này dùng để làm gì, cũng không ai đi thu thập. Giang Dật bằng nhanh nhất tốc độ đến sơn cốc phụ cận. Rời đi sơn cốc 10 dặm khoảng cách lúc, trên người hắn bạch quang chợt lách người thể chậm rãi biến hình, cuối cùng lại thành một cái mãnh tượng tộc cự nhân. Trên đầu đồng dạng có một cái độc giác, phía trên lam quang lấp lánh, đương nhiên hắn độc giác có thể bắn không ra màu lam sóng ánh sáng, chỉ là cái bộ dáng. Phanh phanh phanh, biến hình về sau, hắn nhanh chân lên núi cốc phóng đi, tại ngoài sơn cốc núi cao bên cạnh thân thể nhảy vọt mà lên. Thoáng cái nhảy lên đỉnh núi, sau đó ánh mắt khóa chặt trong sơn cốc 3 tên nữ tử. 3 tên nữ tử đã bị kinh động, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì thần sắc biến ảo, chỉ là nhàn nhạt lườm Giang Dật một chút, mà nối nghiệp tục ngắt lấy dược thảo. Giang Dật như chuông đồng lớn đôi mắt khóa chặt 3 người, càng chắc chắn 3 người là Thiên Ẩn Tông người, bởi vì 3 người đều tại ngắt lấy dược thảo, mà lại động tác đơn thuần. Rõ ràng là thường xuyên làm chuyện như vậy. Như thế khí chất phiêu nhiên nữ tử, nếu là tại tông phái, không phải tôn quý tiểu thư, liền là đại nhân vật ái thiếp, như thế nào lại đến ngắt lấy dược thảo đâu? Còn có một điểm, 3 người thực lực cũng không tệ, một người đạt tới thượng giai thiên quân, 2 người thì là trung giai thiên quân, bằng chừng ấy tuổi cũng coi như khó được. Hiu, Giang Dật hai chân tại đỉnh núi giẫm một cái, thân thể nhảy lên thật cao ầm vang rơi vào trong sơn cốc, lúc này mới chắp tay nói, 3 vị tiên tử thế nhưng là Thiên Ẩn Tông đệ tử. 3 người lần nữa lạnh lùng quét Giang Dật một chút, không có phản ứng ý tứ, tiếp tục trầm mặc ngắt lấy dược thảo, Giang Dật cuống lên lần nữa chắp tay nói, 3 vị tiên tử, tại hạ muốn thỉnh giáo một số việc, giống như 3 thế năng trả lời ta, ta có thể đưa tặng 3 con băng thú cho 3 vị. Băng thú. 3 người liếc nhau có chút ý động, tên kia thượng giai thiên quân xoay đầu lại, hỏi, coi là thật. Tự nhiên, Giang Dật cổ thần nguyên giới sáng lên, lấy ra một cái băng thú thi thể đã đánh qua, nhếch miệng cười nói, đây là tiền đặt cọc, 3 vị tiên tử là Thiên Ẩn Tông đệ tử sao? Thượng giai thiên quân nữ tử thu hồi băng thú, hờ hững nói ra, không sai,

Giang Dật thần niệm dò xét đến ngọn núi kia cũng không tính rất rất nhiều ta nghi hoặc, nhưng hắn dò xét đến phía trên ngọn núi này có vài chục cái đồng dạng khí chất phiêu nhiên nữ tử về sau, lập tức kết luận Thiên Ẩn Tông liền tại phụ cận. Hiu, ba tên nữ tử bay lên không, Giang Dật không dám tới gần, chỉ có thể xa xa khóa chặt ba người, để hắn phiền muộn đến thổ huyết chính là ba tên nữ tử xông lên đỉnh núi. Mà phía sau núi đỉnh bên trong sáng lên một đạo truyền tống trận quang mang, ba tên nữ tử biến mất tại trong truyền tống trận. Thiên Ẩn Tông cũng không tại phụ cận, muốn tiến vào Thiên Ẩn Tông, kia nhất định phải thông qua truyền tống trận. Truyền tống trận người căn bản mở ra không được, trừ phi trên núi Thiên Ẩn Tông đệ tử mở ra, nếu không Giang Dật căn bản không đi được Thiên Ẩn Tông. Lùi một vạn bước nói, coi như hắn có thể đem phía trên mấy chục người toàn bộ khống chế, hắn truyền tống đi Thiên Ẩn Tông cũng sẽ trong nháy mắt bại lộ. Làm sao bây giờ? Giang Dật đôi mắt chuyển động, hắn trên mặt đất trong động trần chờ trọn vẹn một nén nhang, cuối cùng cắn răng thân thể chậm rãi biến ảo, biến thành hắn dáng vẻ vốn có, thân thể của hắn cũng nổ bắn ra mà ra, bắn thẳng đến ngọn núi bên trên. Giang Dật khẽ động, lập tức kinh động đến trên ngọn núi Thiên Ẩn Tông đệ tử, mấy chục người bay vụt ra, một tên tinh thần quắc thước lão ẩu quát khẽ, Thiên Ẩn Tông trụ sở, ngoại nhân không được đi vào, lập tức thối lui, nếu không giết chết bất luận tội. Giang Dật không có thối lui, cũng không có dừng lại, mái tóc màu đỏ bay múa, đôi mắt như điện, giữa không trung đứng ngạo nghễ bất kháng bất ti quát khẽ nói, tại hạ Giang Dật, đến đây bái kiến Thiên Ẩn Tông tông chủ. Chương 989, thề diệt các ngươi một tông. Giang Dật gây nên vô số Thiên Ẩn Tông đệ tử đầy mắt đùa cợt, rất rõ ràng đám người này căn bản cũng không có nghe nói qua Giang Dật người này, một cái mặt ngoài cảnh giới chỉ có thiên quân tứ trọng võ giả, mở miệng liền muốn bái kiến Thiên Ẩn Tông tông chủ, người này xác định không phải là đồ ngốc sao? Tóc bạc lão ẩu là thủ hộ cái truyền tống trận này Thiên Ẩn Tông thống lĩnh, nàng ánh mắt thoáng cái lạnh xuống. Cuồng đồ phương nào dám đến nơi này quấy rối nhà ta tông chủ, là ai đều có thể gặp nhanh chóng thối lui, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, tóc bạc lão ẩu trong tay sáng lên một đạo hồng quang, nguyên lực vận chuyển tùy thời chuẩn bị công kích. Còn lại Thiên Ẩn Tông đệ tử cũng thành hình quạt hướng Giang Dật vây lại, trong tay toàn bộ xuất hiện binh khí cùng bảo vật, chỉ chờ lão ẩu ra lệnh một tiếng, liền đem Giang Dật tại chỗ chém giết. Giang Dật hít mũi một cái, có chút xấu hổ, hắn tự giới thiệu, coi là đám người này hội biết hắn, để hắn tiến vào Thiên Ẩn Tông, lại không nghĩ rằng nhân gia căn bản không nghe nói Giang Dật cái tên này. Hắn thân thể đứng ngạo nghễ hư không, nội tâm cười khổ, mặt ngoài nhưng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, trầm tư một chút, mở miệng nói, tại hạ là Phật Đế sứ giả. Các ngươi Thiên Ẩn Tông chính là như vậy đối đãi khách nhân, nhanh chóng đi bẩm báo nhà ngươi tông chủ, liền nói Phật Đế sứ giả Giang Dật cầu kiến, nàng nhất định sẽ gặp ta. Làm trễ nải đại sự, ta sợ ngươi đảm đương không được. Ừ, tóc bạc lão ẩu sắc mặt run lên, còn lại Thiên Ẩn Tông đệ tử cũng sắc mặt nghiêm nghị, các nàng mặc dù chưa từng rời đi tuyết vực, nhưng là Đông Hoàng Cửu Đế danh tự vẫn là nghe nói qua. Chín người này thế nhưng là đại biểu đại lục đỉnh phong nhất người, ai có thể không biết giống như Giang Dật thật là Phật Đế sứ giả, việc này lão ẩu thật đúng là không làm chủ được. Bất quá lão ẩu cũng không có bị Giang Dật hù đến, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Dật vài lần nói ngươi là Phật Đế sứ giả chính là có gì chứng minh. Giang Dật mặt ngoài cảnh giới thật quá thấp, đổi lại là ai đều sẽ hoài nghi, Phật Đế phái sứ giả không nói bán thần. Ít nhất cũng là bốn ngũ tinh cường giả A phái một cái thiên quân tứ trọng, sẽ chỉ làm người chê cười. Hừ, Giang Dật nhìn ra lão ẩu suy nghĩ, trong tay cương phong vô thanh vô tức phóng thích, tâm niệm khống chế hướng nơi xa một tòa đại sơn vọt tới. Hắn vung tay lên, bên kia một tòa đại sơn ầm vang ngã xuống, giữa sườn núi bị cương phong chi nhận vô thanh vô tức chặt đứt. Rầm rầm rầm, núi cao trượt xuống. Núi đá vỡ vụn, lão ẩu bọn người sắc mặt lần nữa biến đổi, Giang Dật thì lạnh lùng nói ra, đừng muốn nhiều lời, nhanh chóng đi bẩm báo, làm trễ nải đại sự tự gánh lấy hậu quả. Kia xin chờ một chút, ta cái này để cho người ta đi xin phép trưởng lão. Lão ẩu ngữ khí đã khá nhiều, Giang Dật chiêu này đã chứng minh thực lực của hắn. Cường giả cũng hẳn là đạt được nhất định tôn trọng. Nàng vung tay lên, một nữ tử bay xuống tiến vào đỉnh núi trong truyền tống trận. Giang Dật hai tay sau phủ, mặt không biểu tình, trầm mặc chờ đợi. Hắn biến trở về bộ dáng lúc trước, sở dĩ nhìn rất trẻ trung khôi ngô. Mái tóc màu đỏ cũng làm cho hắn có một loại tà mị khí tức. Giờ phút này một bộ cao nhân cường giả bộ dáng, bực này khí độ càng là đưa tới Thiên Ẩn Tông rất nhiều đệ tử hiếu kỳ. Thiên Ẩn Tông đệ tử đồng phục là nữ tử, các nàng tông quy cũng không cho phép lấy chồng, cả một đời chú định tại trong tông phái tuổi già cô đơn. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ các nàng mặc dù trở ngại tông quy, không dám cùng nam tử nói nhiều, thậm chí còn có một ít cừu thị. Nhưng Giang Dật bề ngoài tuấn lãng, khí độ bất phàm, vẫn là bản năng lấy hấp dẫn các nàng. Giang Dật mặt ngoài thản nhiên, nội tâm lại lo lắng bất an. Thiên Ẩn Tông trưởng lão cùng tông chủ có thể hay không thả hắn đi vào, trở ra hắn nên như thế nào đối mặt Thiên Ẩn Tông đại nhân vật, hắn có thể hay không tìm tới Tô Như Tuyết, coi như có thể tìm tới hắn lại như thế nào đưa nàng mang đi, hắn có thể hay không chết tại Thiên Ẩn Tông bên trong. Rất nhiều chuyện Giang Dật cũng không biết, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, không thể mang đi Tô Như Tuyết, hắn tình nguyện chết. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Giang Dật nội tâm càng ngày càng thấp thỏm. Đợi chừng chưa tới nửa giờ sau, trong truyền tống trận rốt cục quang mang lấp lánh, vừa rồi truyền tống vào đi kia đệ tử ra, bên người nàng còn có một cái xinh đẹp trung niên nữ tử. Xinh đẹp nữ tử mặc một bộ quần dài màu đỏ, nhìn không ra niên kỷ, giống như xem bề ngoài đoán chừng chỉ có tuổi tròn đôi mươi, nhưng Giang Dật nhìn nàng một cái, cũng cảm giác nàng ít nhất có 40-50 tuổi. Nữ tử này rất xinh đẹp, cũng có một cỗ cao quý lãnh diễm khí chất, nhất là một đôi mắt phượng bên trong lãnh mang lấp lánh, tựa như một tên cao cao tại thượng đế hậu. Nữ tử này thực lực hẳn là cũng không tệ, mặc dù không có đạt tới nửa thần cảnh, nhưng Giang Dật suy đoán ít nhất cũng có ngũ tinh thực lực. Tham kiến ngũ trưởng lão. Váy đỏ nữ tử vừa xuất hiện, bao quát tên kia lão ẩu ở bên trong tất cả mọi người khom người hành lễ. Ngũ trưởng lão nhưng căn bản không có nhìn các nàng, chỉ là nhàn nhạt vung tay lên, ánh mắt xa xa cùng Giang Dật đối mặt, cũng không nói chuyện. Giang Dật nhìn thấy ngũ trưởng lão cặp kia sâu xa như biển đôi mắt, biết rõ người này rất rõ ràng thân phận của mình, vội vàng chắp tay thở dài nói, Giang Dật tham kiến ngũ trưởng lão. Đông Hoàng Đại Lục đệ nhất thiên tài quả nhiên bất phàm. Ngũ trưởng lão quả nhiên rất rõ ràng Giang Dật tư liệu. Nàng khẽ vuốt cằm nói, Phật trên núi đốt diệt Bắc Đế gia năm tên bán thần, Giang Dật ngươi năm nay 23 tuổi a, bằng chừng ấy tuổi như thế chiến công, vạn năm qua ngươi xem như đệ nhất nhân. A, ngũ trưởng lão gây nên Thiên Ẩn Tông đệ tử một mảnh xôn xao, có 10 cái cô gái trẻ tuổi càng là trong mắt dị sắc lóe lên, tựu liền lão ẩu sắc mặt đều cung kính mấy phần, có thể diệt sát năm tên bán thần còn bằng chừng ấy tuổi. Như thế kỳ nhân tự nhiên tôn kính. Giang Dật nội tâm lửa nóng, cái này ngũ trưởng lão ngữ khí mặc dù lạnh băng băng, nhưng lời nói để hắn thấy được hy vọng, hắn vội vàng khách khí chắp tay nói, ngũ trưởng lão quá khen rồi, so với Thiên Ẩn Tông truyền thế mấy chục vạn năm không đến, hùng bá tuyết vực, uy danh đầy thiên hạ, Giang mộ còn kém xa, lần này tới cũng là ngưỡng mộ Thiên Ẩn Tông uy danh, chuyên tới để thăm viếng. Giang Dật tư thái thả rất thấp, địa thế còn mạnh hơn người, có thể bất hòa Thiên Ẩn Tông xung đột, an toàn đem Tô Như Tuyết mang về, đừng nói mấy câu, coi như để hắn đánh đổi một số thứ hắn đều sẽ không tiếc. Chỉ là, ngũ trưởng lão câu nói tiếp theo, để hắn lửa nóng nội tâm thoáng cái lạnh xuống, nàng mặt không thay đổi mở miệng, được rồi, Giang Dật, nói nhảm đừng nói là. Chúng ta Thiên Ẩn Tông không muốn nam đệ tử. Cũng không thích cùng nam nhân liên hệ, có chuyện nói thẳng. Trong tông phái không cho phép nam tử tiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.